Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, thần thoại sức mạnh to lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chủ vị diện đông bộ biển sâu, từng cái thần lực biến thành hư ảnh hạ xuống tới đây. Những thứ này thần chi hình chiếu. Mặc dù xa xa kém hơn thần chi hóa thân, nhưng là chỉ cần một chút quy luật thần tính hỗn hợp thần lực là có thể đường xa hình chiếu. Vô luận là chúng thần vẫn là vạn thần điện giả thần hóa cũng vào giờ khắc này đem thần chi hình chiếu hạ xuống đông bộ biển sâu, nhìn thiêu đốt đông bộ biển sâu. Vạn thần điện rất nhiều giả thần hóa cảm thấy một loại cả người run sợ hãi. Quá đáng sợ. Bọn họ trên đất thần quốc rơi vào lửa này biển sợ là ngay tức thì liền sẽ biến thành tro tàn. Có ai biết đây là người nào ra tay? Giả thần hóa rung giọng nói. Viễn cổ thần mặt trời. Giả thần hóa nhìn ra trải qua trả lời. Ta có viễn cổ thần mặt trời dạy biết di bảo. Bên trong ẩn chứa thần lực hơi thở theo nơi này giống nhau như đúc. Đều nói viễn cổ thần mặt trời mất tích. Bây giờ nhìn lại là vẫn ẩn núp ở đông bộ biển sâu. Giả thần trong đều có người có thể nhìn ra. Chớ nói chi là hạ xuống thần chi hình chiếu chúng thần. Bỏ mặc nói thế nào. Trước tắt cái này phiến biển. Phối hợp độn thần nhìn về phía nguyên tố cổ thần. Nguyên tố cổ thần gật đầu một cái. Trước người hiện lên một cái vặn vẹo không gian vòng xoáy. Từ trong đưa ra một cái tay. Cái tay này do hướng đông bộ biển sâu không ngừng bành trướng. Cuối cùng bành trướng đến mấy trăm triệu vạn dặm lại so toàn bộ đông bộ biển sâu còn muốn khổng lồ. Năm cây vô cùng to lớn ngón tay phân biệt biến thành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Nguyên tố tay khổng lồ rơi xuống. Đông bộ biển sâu biển lửa bị nguyên tố tay khổng lồ chộp vào lòng bàn tay chiếm đoạt đổi thành. Năm loại nguyên tố thay đổi liên tục, miễn cưỡng đem biển lửa một lần nữa đổi thành là những thứ khác nguyên tố. Chuyển hóa nguyên tố nước lần nữa tạo thành biển khơi. Chuyển hóa thổ nguyên tố và kim nguyên làm lần nữa tạo thành đáy biển thềm lục địa và quặng mỏ. Mộc nguyên tố đổi thành là sinh mệnh lực lại lần nữa tạo nên ra các loại các dạng nguyên tố sinh. Mạng thể. Thấy cái này khoảnh khắc bây giờ vận may thiên địa một màn. Tất cả giả thần hóa đều cảm thấy trong miệng phát khổ sống lưng lạnh cả người. Chư thần hạo kiếp, rốt cuộc là cái gì cho bọn họ không biết sống chết dũng khí. Hèn mọn tinh linh, ngươi dám phản bội ta. Vang khắp đông bộ hải vực tức giận gầm thét. Từ đông bộ vùng biển hư không chỗ sâu truyền ra. Không gian bị biến dạng. Cả người trên dưới bị đốt thương tích đầy mình chỉ có thể nhìn được từng cái chán ghét nước ngập. Bóng người từ trong đi ra. Giơ tay lên bây giờ vô số ngôi sao ở chủ vị diện tinh bích hiện lên. Những thứ này đều là bị chủ vị diện chiếm đoạt tinh giới hư không sau dung nhập vào vị diện tinh. Bích tinh giới hư không tinh thần. Tinh thần lực là rất trọng yếu một loại lực lượng. Cho nên chủ vị diện không có phá hủy mà là dung hợp đồng hóa. Có thể cưỡng ép hiệu lệnh quần tinh hiện lên. Có lại chỉ có quần tinh đứng đầu. Thấy quần tinh đứng đầu bây giờ thảm trạng. Chiến thần không nhịn được phóng xanh cười lớn. Không cần nghĩ cũng biết. Quần tinh đứng đầu bị người lừa bịp. Không biết làm sao tìm được liền thần mặt trời. Thần mặt trời trạng thái hiển nhiên cũng không tốt. Tự bảo quy luật thân thể cùng mình thần cách nổ hư thâm hải cự quy thân thể và đông bộ vùng biển. Đứng mũi chịu sào quần tinh đứng đầu. Vậy ở quá trình này bị thương nặng. Không có 1.800 năm. Chớ hòng mơ tưởng khôi phục như cũ. Ông và quần tinh đứng đầu từ trước đến giờ là tử địch. Bây giờ thấy quần tinh đứng đầu kết quả không nói ra được thống khoái. Đáng tiếc bên ngoài có đại địch, nếu không ông là có thể nhân cơ hội chém chết quần tinh đứng đầu. Quần tinh đứng đầu lạnh lùng nhìn chiến thần một mắt, vô số ngôi sao hư ảnh từ hư không rơi xuống đập về phía đông bộ vùng biển nơi nào đó hư không. Chỉ gặp một cái toàn thân trắng noãn như ngọc xích, rất nhiều rùa biển. Du học sinh bị tinh thần hư ảnh đập ra hư không chỗ sâu, liên miên bất tuyệt đánh. Tiểu hải con rùa khó khăn chống cự không ngừng chạy thoát thân. Nhưng mà bỗng nhiên, tiểu hải con rùa biến mất không thấy. Thay đổi ý nghĩ gian đột nhiên xuất hiện ở quần tinh đứng đầu trước mặt. Thân thể rúc vào vỏ rùa đụng vào. Xa xa xem cuộc chiến chúng thần nhìn rõ ràng. Nhưng mà quần tinh đứng đầu nhưng đối với xuất hiện ở trước người tiểu hải con rùa phảng phất không. Gặp, oanh, tiểu hải con rùa đụng vào quần tinh đứng đầu trên mình. Chỉ gặp quần tinh đứng đầu quy luật thần thể bị sống vỡ thành mảnh vỡ. Thần hồn bỏ trốn, tiện tay cuốn lên bộ phận quy luật thần thể mảnh vỡ chạy mất dạng. Ông quy luật thần thể vốn là nỏ hết đà, sớm hẳn trở lại trên đất thần quốc tu dưỡng. Chẳng qua là, ông không nghĩ tới bóng tối tinh lực nữ vương đề cập tới cái đó thần thai lại có thể như vậy khủng. Bố, có thể không cảm giác chút nào gần người cũng đụng nát, ông quy luật thần thể đơn giản là quái vật. Nhìn tiếp tục chạy trốn con rùa đen nhỏ, chúng thần từng cái thán phục lên tiếng. Cái này con rùa đen nhỏ đừng xem nhỏ, nhưng là lực lượng cường đại có thể vỗ. Mấu chốt là nắm giữ dị thường cao thâm bình thường quy luật. Phối hợp tự thân mạnh mẽ cự lực rút ra lạnh tử thì cho quần tinh đứng đầu một chút tàn nhẫn buộc. Quần tinh đứng đầu chạy trốn. Thần cách cấp bậc 3. Phối hợp độn thần vừa nói thần chi hình chiếu tiêu tán. Không chỉ là phối hợp độn thần. Thần cách cấp bậc 6 trở lên thần thoại toàn bộ lui tràng. Các ông và chủ vị diện ý thức có ước định, trừ phi chủ động bị tấn công nếu không không sẽ ở chủ vị diện phản kích. Các ông chiến trường ở âm ảnh vị diện, chủ vị diện tự nhiên sẽ có thần cách cấp bậc 6 trở xuống thần thoại chinh chiến chủ vị diện. Lục tục có thần thoại thân phận thật sự chạy tới, liên thủ với nhau đuổi giết thâm hải cự quy thần thai. Nhưng mà các ông cũng xem thường bình thường quy luật. Đơn thuần hải hoàng đám người giả thần hồn xác thực chỉ có thể phát huy thần thai thần cách cấp bậc 3 sức chiến đấu, nhưng là bởi vì nuốt vào đồng căn đồng nguyên lấy bình thường quy luật làm trụ cột thâm hải cự quy. Thần quốc, thần thai ở bình thường phép tắc nắm trong tay phía trên đặc biệt đáng sợ. Trọng thương quần tinh đứng đầu đều bị thành công đánh lén. Thoát khỏi một đám thần cách cấp bậc 6 trở xuống thần thoại căn bản không phải vấn đề. Đuổi theo, thần thai liền bị truy đuổi thất lạc. Thật thành hải hoàng, thành công chạy trốn hải hoàng các người giải trừ linh hồn đồng tình. Thủy Tinh Long và Thú Vương thời gian đầu tiên nhìn về phía Triệu Mục. Hắc ám tinh linh nữ vương nhưng thời gian đầu tiên chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng mà còn không chờ nàng trốn vào bóng tối, trên cổ đã đỡ một cây dao găm, vốn nên bị kẹt ở đại dương tâm nội bộ Triệu Mục, đã xuất hiện ở hắc ám tinh linh nữ vương sau lưng. Hắc ám tinh linh nữ vương muốn động, nhưng là nàng thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích. Loại trình độ này không gian giam cầm, hắc ám tinh linh nữ vương rung giọng nói, giết ngươi. Quần tinh đứng đầu sẽ rất tức giận đi. Triệu Mục thanh âm truyền tới hắc ám tinh linh nữ vương trong tay. Phốc suy, máu tươi văng tung tóe. Hắc ám tinh linh nữ vương cổ bị cắt ra. Chẳng qua là rất nhỏ vết thương. Như vậy mà đã kích phát hắc dạ đao phong nghề tức chết hiệu quả. Cường hóa khi đến vị thần khí giết thần nghịch nhận. Thêm 30 điểm thần thoại chết thần tính và 30% chết quy luật tăng phúc cũng không phải là cho không. Trừ những thứ này ra, hắn còn thông qua tay ếch ma đồng giao phó cho nàng tay ếch đồng thời cho mình gia tăng vận thế. Như vậy đồng thời chồng lên xuống, ngay cả là nửa bước thần thoại vậy biết ngay tức thì kích hoạt tức chết tỷ lệ hiệu quả. Triệu Mục nhặt lên rơi xuống siêu duy thẻ bài. Nhìn về phía hải hoàng các người bọn họ cũng theo bản năng lui về phía sau. Cùng là thí thần sẽ thành viên, Nhiều năm sống chung bọn họ rất rõ ràng hắc ám tinh linh nữ vương thực lực. Nhưng mà mới vừa rồi đang ở trước mắt, hắc ám tinh linh nữ vương bị bạo phong chi thần giết trong chớp mắt. Đổi lại bọn họ, biết không biết cũng bị giết trong chớp mắt. Yên tâm, sẽ không giết các ngươi. Triệu Mục dừng dưng một tiếng xoay người rời đi. Quần tinh đứng đầu uy hiếp tạm thời giải trừ. Thâm hải cự quy trong hắc ám sinh vật một ít bố trí cũng bị thần mặt trời hủy diệt. Giết một cái hắc ám tinh linh nữ vương. Chẳng qua là không hy vọng người phụ nữ này bẫy chết hải hoàng những người này. Hải hoàng những người này không nên chết ngay bây giờ. Bọn họ mỗi một người đều có rất cao trưởng thành giá trị. Bây giờ giết chết thật sự là quá lãng phí. Chờ bọn họ tiến hơn một bước thậm chí chạm tới thần thoại. Sau đó sẽ săn giết bọn họ mới có thể lấy được lớn nhất giá trị. Huống chi dưới mắt cục diện này, còn cần dựa vào bọn họ dò xét quỷ thâm hồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tauyencv.com/chéo-ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-muoi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.